Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, ngọn nguồn. Ta chắc chắn, lúc ấy ta còn cùng Hoàng Văn Cường đùa, nói đi vào ngồi một chút, nhưng là hắn nói cha mẹ ra đi làm, hắn lại không mang chìa khóa, cho nên chúng ta sẽ không đi vào. Dương Lệ đáp lại, Từ Khuyết gật đầu một cái. Giờ phút này đã đi rồi đi qua, nhìn một chút bên trong nhà, chỉ thấy bên trong đầy đất tro bụi, cửa sổ đều đã rỉ sét, nhìn một cái chính là rất lâu đều không nhân tới. Dương Lệ, ngươi sợ rằng bị gạt, nơi này căn bản là không có gì nhân ở tại nơi này. Từ Khuyết phức tạp nhìn Dương Lệ, đem hút thuốc xong đạp tát, nói, sợ rằng Hoàng Văn Cường từ vừa mới bắt đầu đến gần ngươi thời điểm chính là mục không thuần. Liền trụ sở đều là giả. Tại sao có thể như vậy? Biết chân tướng Dương Lệ nước mắt đều phải rớt xuống. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn liền tên đều là giả chứ? Có hắn hình sao? Từ Khuyết hỏi, có. Dương Lệ liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Nói, đây là hai ta ở quầy rượu thời điểm chụp. Trong hình, Hoàng Văn Cường dáng dấp tương đối gầy gò. Từ Khuyết cầm điện thoại di động nói, phụ cận hỏi một chút đi. Sau đó Từ Khuyết ở phụ cận hỏi mấy cái thương nhà, đều là rối rít lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua người này. Quả nhiên, hắn trụ sở là giả. Từ Khuyết sau khi trở lại, đưa điện thoại di động cho Dương Lệ, nói, lời như vậy, chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng rồi. Ngươi còn có thể liên lạc với hắn sao? Từ ta cùng hắn sau khi tách ra, hắn điện thoại sẽ không nhận, bất quá có thể đánh thông. Dương Lệ thống khổ nói, tốt lắm, ngươi phát tin tức của hắn, liền nói ngươi đã không muốn sống tiếp nữa, chuẩn bị chờ bị giết, lại đem địa chỉ phát cho hắn, để cho chính hắn tới tìm ngươi. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, quả quyết nói, ngươi là muốn dụ hắn tới. Trương Dĩnh hỏi, không sai, cái này nguyền rủa mặc dù chuyển tới Dương Lệ trên người, nhưng là Dương Lệ vừa chết, nguyền rủa vẫn sẽ chuyển tới hắn Hoàng Văn Cường trên người. Cho nên Hoàng Văn Cường chỉ cần không ngốc, nhất định sẽ tới khuyên ngươi. Dương Lệ gật đầu một cái, sau đó cho Hoàng Văn Cường gửi tin nhắn. Quả nhiên, trong chốc lát Hoàng Văn Cường liền phát tới tin tức. Đơn giản chính là một ít khuyên Dương Lệ lời nói. Nói cái gì chỉ cần cùng người khác phát sinh quan hệ, nguyền rủa là có thể rời đi. Dương Lệ ngươi một cô gái, tùy tùy tiện tiện cũng có thể tìm tới rất nhiều nam nguyện ý lên giường với ngươi. Tên hỗn đản này, thấy Hoàng Văn Cường tin tức, Trần Kiệt Minh giận đến tức miệng mắng to. Tìm tới hắn ta không phải là đánh hắn một trận. Từ Khuyết nói, Dương Lệ, ngươi liền nói chuẩn bị chờ chết ở đây, trừ phi hắn có thể đủ thấy ngươi một mặt. Dương Lệ gật đầu một cái. Rất nhanh, đối phương truyền tới tin tức, nguyện ý cùng Dương Lệ gặp lại sau xuống. Song phương ước ở Dương Lệ trường học bên cạnh trong một ngõ hẻm. Dương Lệ thật sớm chờ ở đầu hẻm. Không bao lâu, một cái mang mũ lưỡi chai nam nhân đi tới. Hắn chính là Hoàng Văn Cường. Hoàng Văn Cường lại nhìn thấy đối phương thời điểm, Dương Lệ trong mắt tất cả đều là hận ý. Lệ Lệ, thật xin lỗi. Hoàng Văn Cường cúi đầu, sắc mặt khó coi nói, ngươi ở nơi này tới bao lâu? Vượt qua nửa giờ nhớ nhất định phải nhìn chung quanh một chút. Nhìn một chút có hay không quái nhân đến gần ngươi. Ngoài ra ngàn vạn lần không nên hướng chỉ có một cửa ra địa phương đi. Vạn nhất bị ma quỷ ngăn chặn thì xong rồi. Đột nhiên, Hoàng Văn Cường bị một cái chân đạp đi ra ngoài. Ngay sau đó Trần Văn Kiệt xông tới, hướng về phía Hoàng Văn Cường quyền đấm cước đá. Tào rời ạ, lại hại Lệ Lệ, ta giết chết ngươi. Trần Văn Kiệt thần sắc dữ tợn, điên cuồng đấm đá. Hoàng Văn Cường tựa hồ tự biết đối lý, chỉ là bị động phòng ngự, một tiếng cũng không lên tiếng. Lúc này Từ Khuyết ngăn cản Trần Văn Kiệt tiếp tục đấm đá. Nhàn nhạt nói, đã qua ta vài chục phút rồi, khác lãng phí thời gian, được cẩn thận hỏi một chút hắn tình huống gì. Trần Văn Kiệt lúc này mới dừng tay, lạnh lùng chỉ Hoàng Văn Cường mắng, biết điều đem ngươi biết Đông Tây Đô nói ra. Hoàng Văn Cường che đầu, sắc mặt khó coi nói, ta nên nói, đều cùng Dương Lệ nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta cũng không muốn đem nguyền rủa rời đi cho người khác. Nhưng là ta không làm như vậy lời nói, sẽ chết, là ai đưa cái này nguyền rủa cho ngươi? Từ Khuyết nhàn nhạt nói, là một trong cái quầy rượu nữ nhân, lần đó ta uống quá nhiều rồi, đần độn u mê bên dưới ở trong tửu điếm cùng nàng làm. Ngày thứ hai ta liền phát hiện ta bị trói. Sau đó nàng nói cùng ta đối với Dương Lệ ngươi nói như thế lời nói. Nàng cũng là bị buộc. Hoàng Văn Cường vừa nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Lệ đạo. Dương Lệ, ngươi là một cô gái. Là một cô gái xinh đẹp. Chỉ cần đi ra ngoài chịu cời. Cái dạng gì nam nhân không giải quyết được. Đến thời điểm chỉ cần đem nguyền rủa rời đi cho người khác không phải tốt. 3. Dương Lệ một cái tát quang tới. Hoàng Văn Cường cúi đầu, lắc đầu nói, ta biết ta nói chuyện khốn kiếp, nhưng là, đây là biện pháp cuối cùng a. Đang nói chuyện, hẻm nhỏ một đầu khác, đi tới một cái quần áo đen nữ tử. Nàng chậm rãi nhìn chằm chằm Dương Lệ đi tới. Hoàng Văn Cường thoáng cái cảnh giác, trầm giọng nói, Dương Lệ, ta nhớ ngươi hẳn đi rồi. Ác ma tới, mặc dù Hoàng Văn Cường tạm thời thoát khỏi nguyền rủa, nhưng là hắn vẫn có thể thấy ma quỷ. Dương Lệ kinh hoàng nhìn sang, quả nhiên, chỉ thấy quần áo đen nữ tử cầm trong tay một cái búa. Chậm chạp đi tới, phải đi, đi một chút, sắc mặt của Từ Khuyết khó coi. Kéo Dương Lệ liền vội vàng đi ra ngoài, người chờ ta. Nếu như Dương Lệ có vấn đề gì, ta để cho ta ca đánh chết ngươi. Trương Dĩnh một cước đem Hoàng Văn Cường đá ngã, sau đó đuổi theo, xe cộ lần nữa chạy. Lần này, Từ Khuyết trực tiếp ở trên xe nói, Dương Lệ, tình huống trước mắt ngươi chỉ có thể đem nguyền rủa rời đi đi xuống. Mặc dù cái biện pháp này có, loại kéo dài thời gian mùi vị, tựa hồ trị ngọn không trị gốc. Nhưng là trong lòng Từ Khuyết có may mắn ý tưởng, vạn nhất nhiệm vụ hoàn thành đây, rời đi cho ta đi. Trần Kiệt Minh dùng sức gật đầu nói, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trần Kiệt Minh, mặc dù ta không muốn nói, nhưng là vẫn được nhắc nhở ngươi, rời đi cho ngươi quả thật thật nguy hiểm. Ta có cái đề nghị, Dương Lệ, ngươi có thể tìm mấy cái còn lại nam nhân. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì vậy? Làm sao có thể như vậy? Trương Dĩnh tức giận nói, Cà Lâm muội, ngươi biết cái gì? Trước mắt đây là biện pháp tốt nhất, liên tục tìm mấy cái nam sinh phát sinh quan hệ, có thể mang nguyền rủa một nhất chuyển rời. Nếu không rời đi cho Trần Kiệt Minh, đến thời điểm hai người các ngươi đều phải chết. Từ Khuyết nhìn một cái Trần Kiệt Minh. Ta biết ngươi nhìn mình nữ nhân yêu mến của người khác không ngủ ngon được. Nhưng là đây là không có cách nào bằng không. Ngươi mình cũng phải chết. Chết thì chết đi. Trần Kiệt Minh lạnh lùng nói. Lệ Lệ, đem nguyền rủa rời đi cho ta. Đến thời điểm ta đi tìm kỳ tha nữ nhân. Nữ đuổi theo nam. Tầng ngăn cách xa. Nam đuổi theo nữ. Cách ngọn núi A. Từ Khuyết liếc Trần Kiệt Minh liếc mắt, người chắc chắn mình có thể đuổi được tới nữ. Ta, lúc này Trần Kiệt Minh cũng không nói ra lời. Tối trung vô nại đạo, ta là đuổi không kịp. Bất quá chẳng lẽ lại không thể hoa tiền sao? Từ từ Trần Kiệt Minh, ngươi là muốn đi tìm. Tiểu thư, Trương Dĩnh giật mình nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.